Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, vung lên đồ đao. Quan Viêm mang theo 5 cái địa tiên vội vàng chạy đến. Tại Lục Ly phi hành sau 3 canh giờ đem Lục Ly cho cản lại. 3, Y, mạng tiếng Trung www.81zw. Com Quan Viêm không có hiện thân, mà là để 5 cái địa tiên đi chặn đường. Dạng này vạn nhất là thiên tàn lời của lão nhân, hắn không đến tại một xuống bị giết. Lục Ly hiện 5 cái địa tiên chặn đường về sau, đồng dạng không có dùng linh tinh thiên tàn lão người có tên Hào, trực tiếp biểu lộ thân phận. Bất quá lần này hắn không dám làm loạn, không dám đem cái này 5 cái địa tiên cầm xuống. Hắn biết lần này khẳng định có hóa thần tại phụ cận ẩn núp. Hắn trước khống chế thiên tà châu bay mất, tại phụ cận lượn quanh một vòng, nhẹ nhõm dò xét đến ẩn núp Quan Viêm, xác định chỉ có một cái hóa thần về sau. Lục Ly khống chế thiên tà châu bay trở về, sau đó thả ra linh phong, để 9 cái địa tiên xuất động, thoáng cái đem 5 cái địa tiên cho miểu sát. Hưu tương đương, Quan Viêm một mực tại phụ cận ẩn núp. Lục Ly nói lời, còn có 9 cái địa tiên động thủ lúc tình huống đều tra xét xong. Hắn nổi giận bay vụt mà lên, muốn đem cái này 9 cái địa tiên đánh chết. Chỉ là 9 cái địa tiên trong nháy mắt miểu sát kia 5 cái bị linh phong công kích địa tiên. Sau đó lập tức xông vào thiên tà châu bên trong. Quan Viêm công kích chỉ có thể đánh vào thiên tà châu bên trên. Một cái hóa thần công kích, Lục Ly không nhìn thẳng, cái này hóa thần vẫn tương đối yếu hóa thần, lực công kích cũng không cường, Lục Ly không có nắm chắc đánh giết hóa thần. Linh Phong rất chân quý, Lục Ly không muốn lãng phí, hắn khống chế thiên tà châu một bên bay đi, một bên truyền lời ra ngoài, giúp ta truyền lời cho Phùng gia Tề gia, ta Lục Ly chỉ muốn rời đi Trung Hoàng giới. Giống như các ngươi muốn ngăn cản, ta chỉ có tại Phùng Hoàng Triều Tề Hoàng Triều Đại khai sát giới. Hưu tương đương, sau khi nói xong, Lục Ly khống chế thiên tà châu độ đạt đến cực hạn. Mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phía xa bầu trời. Bằng vào Quan Viêm độ căn bản đuổi không kịp. A, thiên tà châu độ thoáng cái trở nên khủng bố như thế, đem Quan Viêm dọa sợ. Hắn ở giữa không trung trầm ngâm một lát, tìm một thành trì, một đường truyền tống đi Phùng Đế Thành. Quan Viêm gặp chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Phùng Đế Thành một cái tòa thành bên trong lập tức vỡ tổ. Thiên tà châu độ thế mà so Quan Viêm nhanh hơn nói như vậy. Có thể đuổi kịp thiên tà châu toàn bộ Trung Hoàng giới cường giả chỉ là 4-5 người. Những người còn lại căn bản là không có cách công kích thiên tà châu. Lục Ly thả ra ngoan thoại, dùng Lục Ly tâm tính chắc chắn sẽ không nương tay. Phùng gia cùng Tề gia liền muốn làm ra lựa chọn, hoặc là phóng Lục Ly rời đi, hoặc là ăn thua đủ. Một đám người vẻn vẹn thương nghị một canh giờ liền lấy định chủ ý. Phùng gia cùng Tề gia chuẩn bị liều một phen, thần khí sức hấp dẫn quá lớn. Hiện tại thiên tà châu độ đều có thể so hóa thần. Lục Ly khẳng định vô pháp hoàn toàn luyện hóa thiên tà châu. Cái này nói trời sáng tà châu còn có rất nhiều kỳ dị thần thông, Lục Ly còn vô pháp vận dụng. Giống như Phùng gia lão tổ hoặc là Tề gia lão tổ có thể cầm xuống thiên tà châu, tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành cửu giới đệ nhất cường giả. Thương định về sau, toàn bộ hóa thần xuất động, Trung Hoàng giới trước kia còn thừa lại 15 cái hóa thần. Bị quân Hồng Diệp Lý gia tộc làm lâu đi 2 cái hóa thần. Hiện tại còn thừa lại thập tam cái hóa thần. Mọi người liên thủ hành động, cũng không phải là không có cơ hội cầm xuống thiên tà châu. Vô số trinh sát phái ra ngoài, tản mát mà đến, tùy đi với khóa chặt Lục Ly hành tung. Thập tam cái hóa thần truyền tống đi Lục Ly phải đi qua địa phương. Yên lặng chờ đợi, Một canh giờ sau, một viên hạt châu màu xanh từ đằng xa bay tới, độ chỉ có thể so địa tiên, thập tam cái hóa thần các loại. Chờ hạt châu tới gần về sau, lập tức bay vụt mà thượng tướng hạt châu bao bọc vây quanh. Hừ, Lục Ly tiếng hừ lạnh vang lên. Hắn đã cho Phùng gia Tề gia cơ hội, đã hai nhà lựa chọn ăn thua đủ, hắn chỉ có ăn miếng trả miếng. Hắn quát lạnh tiếng vang lên, Phùng gia Tề gia, đây là các ngươi tự tìm. Các ngươi hai đại hoàng triều sinh linh đồ thán, đều là bởi vì các ngươi quyết định ngu xuẩn. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế thiên tà châu độ đạt tới cực hạn, tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Một đám hóa thần lập tức thả ra tối cường thủ đoạn, đối hạt châu cuồng oanh loạn tạc. Lục Ly cảm ứng thoáng cái trong hạt châu năng lượng có chút yên tâm, coi như cho thập tam cái hóa thần liên tục oanh kích thiên tà châu cũng có thể trèo chống nửa năm. Huống chi không phải sở hữu hóa thần đều có thể đuổi kịp thiên tà châu. Hưu tương đương, thiên tà châu hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa bay đi. Độ đạt tới cực hạn, thoáng cái đem rất nhiều hóa thần để qua sau lưng. Phùng gia Tề gia lão giả theo sát phía sau, sau lưng còn có ba cái hóa thần miễn cưỡng có thể đuổi theo. Còn như còn lại hóa thần độ căn bản không đủ dùng, vô pháp đuổi kịp thiên tà châu. Các người truyền tống đi tiền phương chặn đường. Tề gia lão giả truyền âm một câu, sau lưng tám cái hóa thần lập tức xông vào thành trì bên trong. Rất nhanh đã tới Lục Ly tiền phương chỗ thành trì bên trong. Tại tiền phương chặn đường oanh kích. Hừ, Lục Ly nổi giận, khống chế thiên tà châu biến thành phương viên trăm trượng đại, hóa thành một viên lưu tinh đối tiền phương thành trì quảng trường trùng điệp đánh xuống. Oanh! Thành nhỏ quảng trường mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Trên quảng trường mấy trăm quân sĩ đều bị tươi sống đập chết. Sở hữu truyền tống trận đều bị hủy diệt. Tề gia Phùng gia lão tổ các loại. Chờ, một đám hóa thần không dám công kích, bởi vì trong thành có rất nhiều võ giả cùng bình dân. Giống như bọn hắn cuồng oanh loạn tạc, trong thành trì vô số người đều muốn chết đi. Lục Ly ngược lại không đến nỗi đem lửa giận tiết tại bình dân trên thân. Hắn chỉ muốn hủy đi truyền tống trận, không cho một đám hóa thần nhanh truyền tống đuổi kịp thôi. Hắn khống chế thiên tà châu bay vụt mà lên, rất nhanh lại đem tám cái độ chậm hóa thần bỏ rơi. Toàn bộ Trung Hoàng giới quả nhiên chỉ có 5 người có thể đuổi kịp. 5 người liên tục không ngừng oanh kích. Thiên tà châu năng lượng tiêu hao không có nhanh như vậy, ít nhất có thể chống đỡ hơn nửa năm. Bên trong cung điện nhỏ, Lục Ly lấy ra một phần địa đồ. Đối lãnh vô hình nói ra, đem Phùng gia Tề gia còn có hai đại hoàng triều có được hóa thần đại gia tộc, có thành trì giới ra. Lãnh vô hình là lãnh hoàng triều công chúa, những tin tình báo này ngược lại là hiểu rõ rất rõ ràng. Nàng tại trên địa đồ quay lại, bên trong lít nhà lít nhít thành trì bị hắn giới ra trên trăm cái. Kiểm tra một lần về sau, lãnh vô hình chỉ vào 10 cái giới hai lần thành trì nói ra. Những này trong thành trì phần lớn người đều là Phùng gia Tề gia cùng còn lại đại gia tộc. Tốt, tự theo những này thành trì bắt đầu. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, chuẩn bị huy động đồ đao. Chính như hắn nói tới, Phùng gia Tề gia cùng những cái kia đại gia tộc đã quyết định muốn khai chiến, vậy sẽ phải chuẩn bị vì thế trả giá đắt. Liếc mấy cái địa đồ, Lục Ly khóa chặt mười mấy vạn dặm bên ngoài một cái đại thành. Cái này thành trì đúng lúc là Phùng gia chi mạch khống chế thành trì. Bên trong có Phùng gia nhất mạch chi tộc, thành nội phần lớn người đều là Phùng gia chi thứ con em. Hắn khống chế thiên tà châu chuyển hướng, Phùng gia lão tổ nhướng mày, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Lục Ly sắp đến cái kia thành trì lúc, hắn mới thức tỉnh tới, lập tức quát lớn, lão tam nhanh đưa tin, để Hồng Vân Thành Phùng gia con em mau bỏ đi cách. Phùng gia một tên hóa thần lập tức đưa tin, chỉ là hiện tại đưa tin đã muộn. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, Lục Ly Tửu đã tới Hồng Vân Thành bên ngoài. Quả nhiên là Phùng gia chi mạch thành trì. Nhìn thấy trong thành trì vô số truyền tống trận phát sáng lên. Rất nhiều công tử tiểu thư hoảng sợ truyền tống. Còn có một số người nhìn thấy thiên tà châu bay tới. Đằng không mà lên hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất lạnh. Tựa như đao phong bên trên hàn quang. Để Lãnh Vô Hình bọn người cảm giác không rét mà run. Oanh tương đương, Lục Ly để thiên tà châu biến lớn. Đối phía dưới quảng trường đập tới. Thoáng cái liền đem nửa cái quảng trường cho ném ra một cái hố sâu. Mười mấy cái truyền tống trận. Còn có trên quảng trường hơn nghìn người đều bị nghiền thành thịt nát thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.